Hoa Quế Trưng Đại Cô Nương, chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Tuyển hơn 40 tuổi, mặt hình chữ nhật, mũi ưng lương thượng giá phó tơ vàng mắt kính, nói chuyện lời ít mà ý nhiều, đối ai đều bất hòa thiện cũng không lãnh đạm, trời sinh một bộ tổng quản bộ dáng. Hắn chỉ huy thủ hạ dẫn dắt tứ hỷ ban nam nhân đuổi xe ngựa nâng dương. Không tiến đại môn, vòng qua xanh trắng tường cao từ cửa hông vào, quay mặt hướng Kiều Tứ Diệp Thị cùng Quế Hỉ mấy cái. Rất khách khi nói, chư vị mạc nhiều ý, trời còn quá sớm, sợ xảo trạch lão gia thái thái thiếu gia tiểu thư ngủ. Đều là kiếm ăn, nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện. Vâng vâng, Kiều Tứ liên thanh ứng hòa. Hứa Tuyển ngẫm lại hỏi. Ngày ấy không phải nói tốt giờ thìn tới sao? Sao trước thời gian một canh giờ? Làm ta trở tay không kịp. Kiều Tứ Đảo cũng không sợ mất mặt. Đều là bị đói bụng. Liền sợ đã tới chậm không đuổi kịp giờ cơm. Hứa Tuyển ung dung cười. Chỉ là lắc đầu. Thẩm Trạch thiếu các ngươi này một bữa sao? Tuy là các ngươi buổi trưa đến. Lúc trước đáp ứng cấp một phần cũng không thiếu. Chiếp thân dẫn đầu hướng đại môn đi. Diệp thị cấp Kiều Tứ nháy mắt. Kiều Tứ vội vàng bồi cười. Vâng vâng, tiểu nhân chi tâm độ quân tử chi bụng. Hứa quản sự chớ để trong lòng đi. Hứa Tuyển không có đáp lời. Liêu Bảo Dục muốn rảo bước tiến lên hạm. Nào tưởng kia nha đầu dùng giấy dầu nâng nhiệt bánh cũng muốn hướng trong môn đi. Hai người thiếu chút nữa chạm vào đầu. Hứa Tuyển rất có phong độ lui ra phía sau hai bước. Giơ tay làm thỉnh tư thế. Tú cầm cô nương đi trước. Lại hỏi, cấp bà cô mua bánh sao? Nàng nay đào thức dậy sớm. Tú cầm nhấp khởi khóe môi. Tối hôm qua Tam gia túc ở Tam Thái Thái nơi đó. Bà cô ngủ cái an ổn giấc. Sáng sớm liền tỉnh, nhìn ngoài cửa sổ cây hoa quế. Liền muốn ăn đường bánh mật. Lệnh ta ra tới mua, đem thác ở lòng bàn tay nhiệt bánh cho hắn xem. Thấp giọng nhi oán giận, hiện tại người nhà quê cũng học hư. Dùng mật ong đem mặt ngoài đồ đến tinh tinh điểm điểm hoàng. Chợt vừa thấy sái rất nhiều hoa quế dường như, kia sơ ý cũng chỉ quản mua trở về. Thiên ta để sát vào nhìn một hồi, lại là không mấy viên hoa đâu. Chọn đến này đó đã là tốt nhất. Phòng chừng một lát còn phải bị bà cô mắng. Nàng như vậy bắt bẻ. Phía dưới nói nuốt vào hầu. Tú cầm cô nương là nhất thận trọng. Hứa Tuyển minh bạch nàng ý tứ. Ta nơi đó phơi không ít hoa quế. Làm đường bánh mật sở trường nhất là phòng bếp đào mè. Ngày nào đó bà cô suy nghĩ. Người tới ta này lãnh hoa quế. Lại đi tìm đào mẹ làm. Liền nói là ta phân phó. Nàng không dám nói nhiều. Tú cầm cảm thấy mỹ mãn mà cười. Ta phải chạy nhanh trở về. Bánh lạnh đến mau. Hôm nay ta còn nhiệt đến cùng cái gì dường như. Nói bước qua hạm tự đi. Hứa Tuyển chiều Kiều Tứ chờ nói. Tòa nhà này mấy tiến mấy gia chủ đều là tôn quý người. Ta vừa đi vừa giới thiệu cái đại khái nhi. Các ngươi tại đây trừ sảnh ngoài đáp đài hát tuồng ngoại. Liền tự mình trong phòng đợi, không đồng ý chạy loạn hạt dạo, làm bảy vê tam, vô cớ sinh sự ra tới, nếu không diễn bạc một xu cũng không cho, còn muốn truy cứu người này ban đầu tội không thể. Kiều Tứ thưa dạ xưng là, Hứa Tuyển lại giao đãi không cần ra tiếng, bước chân cần phóng nhẹ, lúc này mới lãnh bọn họ vòng qua bức tường, phòng ngoài trong chiều đi. Quế Hỉ biên nghe biên khắp nơi nhìn xung quanh, một đường qua ngũ gia sân, tam gia sân, mấy cái bà tử xoát xoát quét đầy đất lá rụng, ba năm nha đầu đứng ở trên hành lang rửa mặt chải đầu. Còn nhìn đến Tú cầm tự cấp lung chim chóc thêm thủy uy thực. Xuyên qua cửa tròn, trước mắt là đống hai tầng tiểu lâu, Hứa Tuyển chỉ nói đại gia cùng nhị gia trụ một khối. Cũng không nói nhiều, đi đến một bên cửa nách, kéo ra xoan, thông một cái đường tắt, đãi ra đường tắt, lại là cái nho nhỏ phương phương tứ hợp viện tử. Chúc túi dương vứt lung tung rối loạn dựa tường đôi, là cho các nàng gánh hát tứ hỷ tạm cư túc chỗ. Tác giả nói, từ 5.000 tự bắt đầu đã bị thúc giục muốn xem vai diễn phối hợp. Có chút phương, cho nên nhịn không được nói hai câu. Nếu chỉ nghĩ xem vai diễn phối hợp, xem hai người thịt tới thịt đi. Khả năng cái này văn không rất thích hợp. Ta phía trước này đó văn tự chôn đến tất cả đều là phục bút. Là vi hậu mặt cốt truyện làm phụ lót. Tuy là thịt cũng là vì tình tiết yêu cầu thịt, mà không phải vì thịt mà thịt. Cho nên áng văn này khả năng cùng có chút người đọc tưởng tượng chung thịt văn bất đồng. Nguyên bản không tính toán phát nơi này, nhưng nội địa trang web cổ dưới không thể viết, dân quốc văn không thể viết, còn có thiệp cái khác không thể viết. Phong chương phong nhân tâm đều nát, vì viết chính mình trong lòng văn, cho nên mới tới nơi này, bởi vì nơi này sẽ không che chắn cùng phong chương. Cảm ơn vẫn luôn duy trì cùng cổ vũ ta các độc giả. Nếu là người thích cái này văn liền đi theo ta nện bước đi thôi. Không tiêu không táo, mặt sau sẽ không cho các người thất vọng. Cách chương.